Phương Thúy xin được mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 522 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 522 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhìn thấy Văn Lâm tự chữa lành thương thế cho mình, chỉ trong chớp mắt, hai kẻ còn sót lại của đám cường giả Tây Đảo đã hoàn toàn bất động. Mặc dù đã khiến cho đối phương bị thương nặng, nhưng bọn họ chưa từng bao giờ nghĩ được rằng đối phương chỉ dùng vài cái ngân châm cùng một viên đan dược lại có thể phục hồi thương thế nhanh đến như vậy. Quả nhiên là thật đáng sợ đến nỗi họ không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa. Đây là thủ đoạn của một y võ hay sao? Không ngờ y võ lại có thể đáng sợ đến như vậy. Một tên đã chợt nhận ra Phan Lâm chính là một y võ, bèn bất giác kêu lên. Để hạ gục một cường giả y võ, độ khó sẽ nhân lên gấp 2 lần võ giả bình thường. Đối mặt với một tồn tại như vậy, bọn họ gần như đã không còn cơ hội để chiến thắng nữa. Đợi sau khi Phan Lâm hoàn toàn bình phục, thở hắt ra một hơi, sau đó tiếp tục tiến về phía hai cường giả Tây Đảo kia. Đợi đã! Một cường giả thấy vậy thì vội vàng la lên. Thế nào, các người vẫn còn điều gì chăn trối hay sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Lâm tiểu huynh đệ, tại sao chúng ta phải quyết chiến sinh tử mà không bắt tay làm hòa với nhau? Chúng tôi sẽ đưa anh cùng phá cảnh tới lục địa thần tiên, chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao? Một trong hai cường giả mở miệng nói. Phá cảnh lục địa thần tiên sao? Hô hấp của Phan Lâm siết chặt. Hai người thấy vậy thì lập tức vui mừng khôn xiết. Không sai. Nam nhân cười nói, Tây Đảo chính là vùng đất bảo địa, Long Hồ Quần Hùng, chính là nơi âm dương giao hòa. Nếu như có thể tu luyện ở vùng đất này thì chính là con đường nhanh nhất, cũng là con đường an toàn nhất để có thể phá cảnh tiến vào lục địa thần tiên. Lúc đầu năm người chúng tôi cũng không biết, nhưng bởi vì cũng đã tu luyện cả trăm năm nay, bởi vì có chung mục đích phá cảnh, tấn thăng thành thần, tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, cho nên mới hợp lại. Căn cứ theo như phân tích của chúng tôi, thì tế tổ chi địa của những kẻ này chính là động phủ của vị tiên nhân kia. Nơi này chứa rất nhiều bảo vật, đủ để đưa tất cả chúng ta tấn thăng thành thần, tiến vào lục địa thần tiên. Chúng tôi cũng đã quan sát, nghiên cứu về động phủ này mấy chục năm. Những kinh nghiệm mà chúng tôi đúc kết được không phải là ai cũng có thể so sánh. Cho nên, anh bạn nhỏ à, nếu như anh chịu hợp tác với chúng tôi, thì lo gì chúng ta không thể tiến vào lục địa thần tiên chứ? Hai người nhao nhao thuyết phục, trên mặt đã tràn đầy ý cười. Họ tin rằng không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy cả. Kỳ thật, Phan Lâm cũng đã bị dao động. Trong khoảng thời gian này, hắn đang tìm cách để đột phá, mong có thể tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng cho dù đã tốn nhiều công sức, thì tìm kiếm lâu như vậy, hắn lại chỉ có thể bắt bóng đen trong mớ hỗn độn cấm thuật của Thiên Ma Đạo. Mà có lẽ, nếu chỉ dựa vào đống cấm thuật của Thiên Ma Đạo đó, thì cánh cửa của lục địa thần tiên e rằng sợ cũng chẳng tới. Nếu như có thể hợp tác với hai kẻ này, thì con đường đột phá sẽ không còn quanh co, lòng vòng nữa. Trước mắt, chỉ có đạt tới cảnh giới kia thì mới có thể chống lại Thánh Quân Diệp Viêm. Phan Lâm suy nghĩ. Lâm Soái, tuy rằng cảnh giới lục địa thần tiên rất nhiều cám dỗ mê người, nhưng hai kẻ này đều là những kẻ không có thiện tâm. Cho nên ngài không thể không đề phòng. Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo suy tư một lát, sau đó cân nhắc cẩn thận nói. Ông nói đúng. Phan Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người kia. Ta lấy gì để có thể tin tưởng các ngươi đây? Người anh em, mặc dù chúng ta chưa chắc có thể là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như chúng ta muốn rời khỏi nơi này, thì e rằng bằng sức của người anh em đây, có lẽ cũng không giữ được chân của chúng ta đâu. Nhưng hiện tại thì chúng ta vẫn ở nơi này, chẳng lẽ vẫn chưa đủ chứng minh thành ý của chúng ta hay sao? Một trong hai kẻ kia cười cười nói. Nói không sai, quyền quyết định nằm trong tay của ngươi, có tin hay không thì cũng là tùy ngươi thôi. Hai người chăm chú nhìn về phía Phan Lâm, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó tử tốn nói. Các người nói cũng thật đơn giản, dễ nghe. Mau đưa ta đến hang động. Sau khi đến nơi, hẳn là có thể chứng minh một chút, đúng chứ? Hai người kia nghe vậy thì đều quay sang nhìn nhau gật gật đầu. Không thành vấn đề. Sau khi quyết định xong mọi việc, Phan Lâm liền cùng với hai người kia tiến về phía sơn động. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo cũng đã cho người đến thu dọn lại hiện trường, sau đó dẫn theo một số lượng lớn cao thủ tới bao vây Tây Đảo. Chỉ cần Phan Lâm ra lệnh một tiếng, thì cường giả của Đông Phương Thần Đảo sẽ lập tức vây giết tấn công hai kẻ này. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đi tới trước cửa sơn động. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào sơn động, nhíu chặt hàng lông mày lại. Anh thực sự không nhìn ra động phủ này có gì đặc biệt. Đảo chủ, đây là nơi an táng của tổ tiên của ngài. Hẳn là ngài biết rõ đường đi lối lại, quen thuộc với nơi này chứ? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Đương nhiên là quen thuộc. Động phủ này cũng không lớn lắm, cho nên bên trong có gì thì chúng tôi đều thuộc nằm lòng. Nhưng quả thật là tôi cũng không biết nó có tác động gì đối với việc phá cảnh tiến vào lục địa thần tiên. Cho nên Lâm Soái vẫn nên cẩn thận một chút. Đảo chủ Đông Phương Thần Đảo thấp giọng nói. Được. Phan Lâm gật gật đầu, sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho đảo chủ Đông Phương Thần Đảo. Ông hãy đem những đan dược này phục dụng cho những người đã chết, bao gồm cả Hạ Nhị Thúc nữa. Đan dược này có thể ngưng tụ sinh khí, bảo vệ tâm mạch, khiến sinh khí trên người bọn họ không tiêu tán quá nhanh. Chờ cho việc này kết thúc, tôi sẽ có cách để cứu sống bọn họ. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, đưa hai tay ra nhận lấy bình sứ nhỏ từ Phan Lâm. Ông ta không ngừng quan sát, một hồi lâu sau đó, khó tin hỏi lại. Lâm Soái, chẳng lẽ ngài còn có thể cứu sống người đã chết sao? Trong trận chiến vừa rồi, phần lớn thi thể của cường giả Đông Phương Thần Đảo của chúng ta đều không bị phá hư, cho nên đối với tôi mà nói, việc phục sinh bọn họ quả thực không khó. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo nghe vậy thì lập tức ngây ngần cả người, trên mặt tràn đầy nước mắt. Ông ta trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu hô lên. Lâm Soái, ân đức của ngài lớn như vậy, Đông Phương Thần Đảo của chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Nếu như sau này cần có việc gì, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, thì Đông Phương Thần Đảo của chúng tôi nhất định sẽ không dám chối từ. Đám cường giả phía sau đạo chủ cũng nhất tề quỳ xuống, xúc động không thôi. Bọn họ không ngờ Phan Lâm lại có thể có những thủ đoạn như thần tiên vậy. Trong trận chiến hôm nay, rất nhiều thân bằng cố hữu của bọn họ đều mất mạng. Dù sao thì bọn họ phải đối phó với những kẻ đã bước một chân vào lục địa thần tiên. Đối với những tồn tại đáng sợ như vậy, bọn họ chỉ biết liều mạng chống cự, tưởng chừng như đã không còn hy vọng. Nhưng Phan Lâm lại có thể nhóm lên hy vọng trong bọn họ. Mau đứng dậy cả đi. Phan Lâm nâng đám cường giả đứng dậy, sau đó mỉm cười nói. Các người hãy ở lại đây, tôi tiến vào trong đó xem qua một chút. Vâng, thưa Lâm Soái. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo ôm quyền nói. Phan Lâm cũng lập tức xoay người tiến về phía sơn động. Động phủ này vẫn giống như những gì hắn ta lần đầu tiên tới đây. Động phủ không lớn, tế tổ chi vật của Đông Phương Thần Đảo đều đã được đảo chủ và đám cường giả rời đi, cho nên nơi này chỉ hoàn toàn trống rỗng. Cái gì cũng đều không có. Nghĩ lại, năm người này đã chiếm giữ động phủ mấy chục năm. Cho dù có bảo vật gì thì bọn họ cũng đã thu dọn sạch sẽ. Mà hơn phân nửa là bọn chúng hạ độc hạ nhị thúc là để canh giữ nơi này. Phan Lâm đưa mắt quan sát vách núi. Tuy nhiên, lúc này hắn lại nhìn thấy rất nhiều những ký tự đặc biệt được khắc bằng chùy thủ lên trên vách động. Những ký tự này mười phần khó hiểu, giống như là sách trời vậy. Phan Lâm nhìn chằm chằm vách động nửa ngày cũng không thể biết đây là những ký tự gì. Tiểu huynh đệ, hãy xem, đây chính là những kinh nghiệm mà tiên nhân đời trước đã để lại. Một trong hai người kia mỉm cười nói. Trên đó viết cái gì vậy? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Trên đó viết về khẩu quyết dung hợp của nhân đạo, nhật nguyệt, tình tú. Một người khác giải thích, muốn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, trước hết bản thân phải tu luyện đến trạng thái vạn vật duy nhất cảnh, khiến cho bản thân mình như hóa thành nhật nguyệt, hóa thành tình tú, thành cỏ cây hoa lá, thành mưa gió sơn thủy, thành vạn vật trong trời đất, sau đó khám phá cõi hư vô mờ mịt của thần tiên chi cảnh. Thì ra là như vậy, nhưng ta vẫn muốn nghiên cứu những thứ này một chút. Những cái đó là văn tự gì vậy? Những cái này là tiên cốt văn. Tiểu huynh đệ có lẽ chưa từng tiếp xúc với tiên cốt văn, cho nên mới không thể hiểu được trên đó viết những gì. Thực ra thì trước đây tôi cũng không hiểu những văn tự này, nhưng may mà có vị bằng hữu Vương Nhất Thánh này đã từng đọc qua Tiên Cốt Văn, cho nên chúng tôi mới có thể hiểu được những ý nghĩa sâu xa trong đó. Người đàn ông cười nhẹ nói, Phan Lâm gật đầu. Cùng nói chuyện với hai người kia một lúc lâu, cuối cùng thì Phan Lâm cũng đã biết được tên của bọn họ. Người đàn ông tóc ngắn tên là Vương Nhất Thánh, nhìn bề ngoài thì mới trung niên, nhưng hắn ta cũng đã 160 tuổi. Dựa vào tu vi của ông ta thì có lẽ sẽ sống quá 250 tuổi. Người còn lại tên là Ngư Sơn Thủy, cũng đã 180 tuổi, tu vi còn cao hơn Vương Nhất Thánh một bậc. Hai người quen biết nhau cũng đã 80 năm, có lẽ họ cũng đang chuẩn bị tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Lâm tiên sinh, tôi thấy cậu rất có hứng thú với Tiên Cốt Văn này. Có lẽ tôi có thể chỉ cho cậu một vài chút về Tiên Cốt Văn. Vương Nhất Thánh cười nói. Điều đó thì để sau đi. Việc trước mắt quan trọng hơn là tôi cần phải hiểu những văn tự trên vách động kia viết gì. Chuyện này thì có đáng là gì chứ? Lâm tiên sinh, tôi thấy anh vẫn còn trẻ tuổi như vậy, lại có tư chất. Thiên phú so với chúng tôi cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên có lẽ chỉ cần tôi nói qua một chút thôi thì ngài có thể lĩnh hội tất cả và cũng biết được những điều tôi nói là thật hay giả. Vương Nhất Thánh nói. Phan Lâm thoáng do dự, sau đó liền gật đầu nhẹ nói. Được rồi, vậy ông hãy mau nói cho tôi biết. Bắt đầu đi. Nội dung mà Vương Nhất Thánh truyền thụ quả thực là rất hay. Đạo lý trong Tiên Cốt Văn trên vách động cũng rất có đạo lý. Phan Lâm nghiêm túc lắng nghe, bỗng ngộ ra nhiều điều. Hắn chưa từng nghĩ tới phương pháp tu luyện lại có thể lý giải như vậy. Thật sự phải gọi là mở mang tầm mắt. Phan Lâm không nhịn được mà cảm khái. Lâm tiên sinh, chỉ nghe thôi có lẽ cũng không có nhiều tác dụng đâu. Phải thực hành, phải làm theo thì mới thấy rõ những tinh hoa, kỳ diệu trong đó. Bây giờ, ngài hãy dựa theo những gì mà tôi truyền đạt lúc nãy mà làm theo. Có lẽ trong ngày hôm nay, ngài có thể phá cảnh bước vào lục địa thần tiên đó. Vương Nhất Thánh cười nói. Được thôi. Phan Lâm gật đầu, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ngô Xuân Thủy vội vàng lấy ra từ trong cơ thể một vật hình cầu huỳnh quang phát sáng đưa cho Phan Lâm. Tiểu bằng hữu, hãy để vật này trên người, sau đó vận khí tu luyện. Cậu sẽ nhận được kết quả nhân đôi. Phan Lâm nhận lấy quả cầu, sau đó tập trung quan sát. Anh phát hiện ra rằng, trong quả cầu này, vậy mà lại có một nguồn năng lượng tinh thuần. Năng lượng này rất giống với năng lượng phi thăng, nhưng nó lại mạnh hơn nhiều so với năng lượng phi thăng. Quả thực là khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là năng lượng của tiên nhân và cũng là năng lượng phi thăng hoàn chỉnh nhất, thuần khiết nhất. Nếu như mang nó theo trong quá trình tu luyện, thì nó cũng giống như một loại đan dược có thể trợ lực cho cậu. Ngư Sơn Thủy giải thích. Thì ra là như thế, phiền ngài dụng tâm rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó lập tức làm theo lời của Ngư Sơn Thủy. Lúc này, Vương Nhất Thánh cũng đã bắt đầu giảng giải. Thiên địa âm dương, ngũ hành luân hồi đều ở trong cơ thể. Dung thiền ở trong lòng, thần hóa thành vạn vật. Tinh hoa của lục phủ ngũ tạng đều tập trung ở con mắt. Ánh mắt chính là nơi sinh ra tinh khí, xương cốt thể hiện thông qua đồng tử, huyết chi tinh lực lạc, hợp cốt là bạch nhãn, bản thể của cơ là sự kiểm chế. Cơ xương huyết kết hợp cùng mạch đập, phần trên thuộc về não, về sau mới ra mục. Vương Nhất Thánh lên tiếng, Phan Lâm cẩn thận lắng nghe. Trong động phủ, âm thanh róc rách. Ngô Sơn Thủy đứng ở một bên, trông vậy thì mỉm cười bất giác liếc nhìn Vương Nhất Thánh. Trong mắt Vương Nhất Thánh cũng lóe lên một tia quỷ dị, nhưng rất nhanh sau đó thì đã biến mất. Từ khi Phan Lâm bước vào thiền môn, thân sắc hoàn toàn cũng thay đổi, dường như mang theo dấu hiệu của sự thăng hoa. Lúc này, quả cầu pha lê trên ngực Phan Lâm đột nhiên bộc phát ra một đạo bạch quang, bao phủ lên trên toàn thân hắn như thể tiên nhân vậy. Quá trình tu luyện kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, thì Vương Nhất Thánh cuối cùng cũng dừng lại. Ông ta cười cười nói, thế nào, Lâm tiểu huynh đệ, đã cảm nhận được lợi hại ra sao hay chưa? Tốt, rất tốt. Tôi cảm thấy khí mạch toàn thân trên dưới tựa hồ như đã được nâng lên rất nhiều, đặc biệt là khí kình trong cơ thể. Có cảm giác như đã dung hòa được trời đất, quả nhiên là rất phi thường. Phan Lâm nhắm mắt lại, không khỏi cảm khái. Vậy thì cậu cứ tiếp tục tu luyện, theo lời tôi nói đi. Vương Nhất Thánh lại nói. Phan Lâm lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục, không còn nghi ngờ gì nữa mà làm theo. Lại thêm 1 giờ nữa trôi qua. Lúc này, cơ thể của Phan Lâm xuất hiện một đạo khí kình xuyên thấu vách núi mà bắn thẳng vào mây xanh. Bên ngoài động phủ, đám người Đông Phương Thần Đào thấy vậy thì đều vô cùng kinh ngạc. Lâm tiên sinh, quả nhiên là có thiên phú dị bẩm. Ngư Sơn Thủy vỗ tay cười nói, sau đó giơ ngón tay cái hướng về phía Phan Lâm. Vương Nhất Thánh cũng gật đầu cười nói, không ngờ chỉ cần dựa vào khẩu quyết này mà trong thời gian ngắn cậu có thể gặt hái được thành tựu phi phàm như vậy. Tiểu huynh đệ, thiên phú của cậu quả thật là rất tuyệt vời. Phan Lâm chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhìn xuống hai lòng bàn tay của mình. Đến chính anh cũng khó tin được vào những gì đang xảy ra. Không ngờ chỉ là khẩu quyết tiên nhân để lại, mà lại có thể khiến cho hắn tiến bộ nhanh đến như vậy. Mặc dù chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng Phan Lâm đã có cảm giác mình đã đặt tay lên cánh cửa này. Nhưng anh còn chưa kịp cao hứng, thì lúc này bỗng cảm thấy cơ thể có điều kỳ lạ, không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu tươi, cả người loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Hai người thấy vậy, thì Ngư Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh lập tức vui mừng rỡ như điên. Xong rồi, xong rồi. Gia hỏa này xong rồi. Lần này thì hắn sẽ không còn cơ hội để chờ mình được nữa. Hai người kích động vạn phần, cao hứng đến nỗi, hai mắt bừng sáng tràn đầy hưng phấn cùng oán hận, nhìn chăm chăm về phía Phan Lâm. Các người đã làm gì ta? Phan Lâm lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó đột ngột đứng lên, lạnh lùng nhìn hai kẻ kia. Tuy nhiên lúc này, trong lồng ngực lại nhộn nhạo, máu tươi không ngừng phun ra. Dường như tất cả các mạch máu trong cơ thể đều đồng loạt vỡ nát. Máu tươi cứ như thể rời sông lấp biển mà tuôn trào. Đúng lúc này, quả cầu pha lê cũng từ trên thân thể của Phan Lâm mà rơi xuống đất, vỡ nát. Trong nháy mắt, năng lượng trong quả cầu biến mất, không biết đã truyền đi đâu. Phan Lâm đưa mắt nhìn hai kẻ kia, sau đó lạnh giọng nói. Xem ra, ta đã trúng kế của các ngươi rồi. Xem ra thì ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc. Ngư Sơn Thủy liếc mắt một cái, cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là thanh niên sức trâu, nhưng hiện tại xem ra thì cũng có chút đầu óc đó. Cho nên, có thể nói, công pháp mà Vương Nhất Thánh truyền thụ cho ta có vấn đề sao? Các ngươi muốn khiến ta tẩu hỏa nhập ma, sau đó nhân cơ hội mà xuống tay có đúng không? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Chuyện này thì ngươi hiểu sai rồi. Thật ra thì những công pháp mà Vương Nhất Thánh truyền thụ cho ngươi không hề sai, chỉ là nó không thích hợp để cho ngươi tu luyện trong thời điểm hiện tại mà thôi. Ngư Sơn Thủy liếc mắt cười nói, bộ khẩu quyết đột phá này nếu như thân thể không phải là thân thể chí cao, thì một khi tu luyện, khí tức trong cơ thể sẽ thăng hoa, trong thời gian ngắn sẽ điên cuồng tăng lên. Nếu là cơ thể của người bình thường thì sẽ không thể chống đỡ nổi đâu, cho dù là chúng ta hiện tại thì cũng không dám tu luyện bộ khẩu quyết này. Hiện tại, khí tức trong cơ thể ngươi đang đồng loạt thăng hoa. Nó đã hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của ngươi rồi. Và ngươi có cảm thấy rằng nó đang hoành hành trong cơ thể của ngươi không? Và ngươi sẽ tiếp tục nôn ra máu. Nôn hết máu mà chết đi. Thì ra là như thế. Ánh mắt của Phan Lâm bình tĩnh. Anh nhìn về phía quả cầu pha lê trên mặt đất hỏi tiếp. Vậy thứ này có tác dụng gì? Không phải là ta đã nói rồi sao? Đây chính là vật giúp ngươi tu luyện. Đây là di vật của tiên nhân. Nó ẩn chứa sức mạnh thăng thiên thuần khiết nhất. Không có thứ này, thì sao ngươi có thể thăng hoa trong thời gian ngắn như vậy đây? Chính năng lượng thăng thiên của tiên nhân để lại này đã tiến vào trong cơ thể của ngươi. Nó cũng như một liều thuốc dẫn đạo khí tức trong cơ thể của ngươi, đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Hiện tại, ngươi hãy thử phóng thích một chút năng lượng phi thăng ra, rồi nhìn xem có phải nó khác biệt rất nhiều so với năng lượng phi thăng trước đó của ngươi không? Ngư Sơn Thủy cười nói. Phan Lâm gật đầu, sau đó giơ bàn tay lên, xòe rộng 5 ngón tay quan sát. Một nguồn năng lượng tinh thuần xoay chuyển trong lòng bàn tay anh. Năng lượng này so với năng lượng thăng thiên của Phan Lâm trước đó, quả thực là rất khác biệt một trời một vực. Năng lượng thăng thiên trong cơ thể lúc này đã tăng vọt gấp nhiều lần. Quả nhiên là thần kỳ. Phan Lâm vui mừng khôn xiết. Cho dù tu luyện bất cứ cái gì thì đều cần phải trải qua một quá trình từ từ. Nếu chỉ tu khí mà không luyện thân thì cũng giống như xây nhà mà không làm móng vậy. Nếu như nền móng không vững thì sớm muộn gì ngôi nhà đó cũng sẽ sụp đổ thôi. Nhục thể không vững mạnh thì trước sau gì cũng sẽ bị khí ý xé nát. Tiểu tử, lần này ngươi xong đời rồi. Hai người đắc ý, cười to, càng ngày thì càng cao hứng, vui mừng khôn xiết. Nhưng dường như Phan Lâm lại không nghe thấy lời của hai kẻ kia. Lúc này, anh cũng vui vẻ không kém. Điều này khiến cho hai người kia có chút bối rối. Tiểu tử, người chết đến nơi rồi, mà còn có dáng vẻ bàng quan như vậy hay sao chứ? Chẳng lẽ người không sợ chết sao? Phương Nhất Thánh nhíu mày hỏi. Chết thì ai mà không sợ chứ? Nhưng làm sao ngươi biết được rằng ta sẽ chết đây? Phan Lâm lắc lắc đầu từ tốn nói. Với năng lượng phi thăng thuần túy đó, thân thể của ngươi sẽ không thể nào trèo trống quá lâu đâu. Phải chết chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên ngươi cũng đừng ở đó mà mạnh miệng. Ngư Sơn Thủy lạnh nhạt nói. Phan Lâm lau đi vệt máu nơi khóe miệng, trong mắt đã hiện rõ vẻ chế giễu. Không phải là ta mạnh miệng, mà là do các người vô tri thôi. Làm sao các người biết được nhục thân của ta không mạnh chứ? Xem ra đầu óc của kẻ này có vấn đề rồi. Sơn Thủy, ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nói nhảm với hắn nữa. Mau ra tay thôi. Ta muốn chặt đầu hắn xuống, giải phóng năng lượng thăng thiên trong cơ thể hắn, sau đó giữ lại thân xác của hắn. Vương Nhất Thánh trầm giọng nói. Ý của ngươi là... Kẻ này có thiên phú dị bẩm. Nếu như có thể cướp đoạt được thiên phú của hắn ta, thì đối với những người tu luyện như chúng ta, quả nhiên là sẽ rất có lợi. Người có thể cướp đoạt thiên phú hay sao? Ta biết một loại cấm thuật, lần này có thể thử một chút. Vậy thì tốt, chúng ta hãy sớm động thủ đi. Kẻ này đã không thể khống chế được năng lượng thăng thiên trong cơ thể nữa. Nếu như chúng ta còn chần chừ, thì e rằng cơ thể hắn sẽ đột ngột nổ tung mà chết đó. Đừng quản nhiều như vậy, tập trung giết hắn trước đi. Được. Hai người hạ quyết tâm, vẻ mặt gớm ghiếc trực tiếp xông về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không hề nao núng mà thuận tay vung về phía trước. Năng lượng thăng thiên trong cơ thể bạo ngược giống như là bão táp, trực tiếp chấn động khiến cho hai người kia bay lên không trung, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Đầu óc choáng váng, lúc định thần lại thì trên mặt đã tràn đầy thần sắc không thể tin tưởng được. Năng lượng này quá cường đại. Vương Nhất Thánh run rẩy nói. Suy cho cùng thì khẩu quyết kia cũng khiến cho hắn ta phá cảnh thành công, khiến khí ý của hắn thăng hoa, tất nhiên không thể coi thường. Đừng sợ, chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ không thể khống chế được năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, chúng ta sẽ lại ra tay. Được. Hai kẻ kia bỏ dậy, sau đó thôi động khí kình chuẩn bị công kích một lần nữa. Nhưng chỉ một giây sau, một nguồn năng lượng kinh thiên động địa lại giáng xuống thân thể của hai người. Hai người kia nhất thời không thể cử động được, lập tức bị nguồn năng lượng áp chế đến quỳ rạp trên mặt đất. Xương bánh chè vỡ nát. Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy, mồ hôi nhễ nhại, dường như đau đớn không chịu nổi. Trong mắt của hai người lúc này chỉ còn lại vẻ kinh hãi tột độ. Đây là năng lượng thăng thiên. Không thể nào, không thể nào. Với tình hình hiện tại, làm sao hắn ta còn có thể thôi động năng lượng thăng thiên chứ? Nhục thể của hắn ta không thể nào chống lại được cường độ này. Chuyện này tuyệt đối không thể có khả năng. Hai người gào thét. Phan Lâm rõ ràng đã không có khả năng khống chế năng lượng thăng thiên trong cơ thể mình. Thì làm sao hắn còn thôi động được năng lượng thăng thiên để tung quyền tấn công hai người bọn họ chứ? Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Có đánh chết thì bọn họ cũng không tin. Phan Lâm chậm rãi đi tới trước mặt của hai người, sau đó trịnh thượng nhìn chằm chằm xuống. Hắn không nói gì mà chỉ duỗi một cánh tay ra, sau đó nhanh chóng dốc thịt từ cánh tay xuống để lộ ra xương cốt hoàng kim ở bên trong. Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy nhìn thấy điều này thì đã hoàn toàn chết lặng. Hai người cảm thấy như vừa có một tia sét nổ ngay trên đầu của bọn họ vậy. Đây là... Tiên nhân chi cốt sao? Tại thời khắc này, hai người đã hoàn toàn bị dọa sợ. Cho dù có thế nào thì bọn họ cũng không thể tin tưởng được rằng nhục thể của Phan Lâm có thể sánh ngang với tiên nhân. Nói đùa cái gì vậy chứ? Điều đó có nghĩa là bọn chúng đã giúp hắn phá cảnh. Những tưởng rằng giúp hắn nâng cao sức mạnh thăng thiên không khiến hắn tàu hỏa nhập ma mà chết. Ngược lại, còn trợ giúp cho kẻ địch này hủy diệt chính mình. Làm sao bây giờ đây? Hai người hoang mang, lo sợ, toàn thân đã run rẩy lẩy bẩy. Chạy mau! Vương Nhất Thánh nghiến răng nghiến lợi hô lên, sau đó quay đầu định bỏ chạy. Nhưng bọn họ vừa mới thôi động năng lượng thăng thiên để chống lại áp lực từ Phan Lâm, để chuẩn bị chạy trốn, thì năng lượng thăng thiên đang đè chặt lên trên người của bọn họ, lại càng ngày càng bành trướng, trực tiếp ép chặt hai người bọn họ, nằm dạp trên mặt đất. không thể di chuyển được. Giờ khắc này, khuôn mặt của hai người này đã xám như tro tàn. Bọn chúng hiểu được rằng chúng đã không có khả năng để trốn thoát nữa. Đại nhân, tha mạng, cầu xin ngài hãy tha mạng. Cuối cùng thì Ngư Sơn Thủy đã không nhịn được nữa mà khàn giọng hét lên. Đại nhân, chúng tôi biết sai rồi. Van cầu ngài hãy tha cho chúng tôi một mạng. Chỉ cần ngài chịu tha mạng cho chúng tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Đại nhân, cầu xin ngài hãy tha mạng cho chúng tôi. Hai người điên cuồng la lên, tựa như chó nhà có tang vô cùng chật vật. Phan Lâm mặt không biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang phủ phục trên mặt đất. Sau một hồi suy nghĩ thì liền lấy ra ngân châm từ trên người, lạnh giọng nói. Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một là từ bỏ tu vi, ta sẽ để cho các ngươi sống. Hai là giữ lại tu vi, ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Hoặc là ta tiễn các ngươi một đoạn. Các ngươi hãy mau chọn đi. Hai người bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Bọn họ ý thức được rằng Phan Lâm đang lo lắng tu vi của bọn họ quá cao. Không kẻ nào ở Đông Phương thần đảo này có thể khống chế được bọn họ, ngoại trừ Phan Lâm. Phan Lâm biết, chỉ dựa vào đan dược thì không thể khống chế nổi hai kẻ này, cho nên chỉ còn cách là phế bỏ tu vi của bọn chúng. Nếu như không phải bọn họ biết được tiên cốt văn, có phương pháp phá cảnh tiến tới cảnh giới lục địa thần tiên, thì Phan Lâm cũng sẽ không chần chừ mà xóa sổ bọn họ. Vương Nhất Thánh cùng với Ngư Sơn Thủy đều do dự. Hiển nhiên là bọn họ không nỡ từ bỏ tu vi. Dù gì thì cũng đã vất vả tu luyện hơn trăm năm. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Nhưng nếu như không từ bỏ, thì chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Làm thế nào bây giờ? Xem ra các người đã có đáp án rồi. Phan Lâm từ tốn nói, sau đó lấy ngân châm phóng xuất về phía hai người. Hai người này biết rõ Phan Lâm chính là một kẻ tu y võ. Châm này hạ xuống, chắc chắn có thể lấy mạng của bọn họ. Đại nhân, chúng tôi từ bỏ tu vi, chúng tôi muốn mạng sống, chúng tôi muốn sống. Đại nhân, đừng giết chúng tôi mà, cầu xin ngài đừng giết chúng tôi, đừng. Nếu như mạng sống không còn nữa, vậy thì giữ lại tu vi có ích lợi gì chứ? Giữ lại núi xanh, còn lo gì không có củi đốt. Hai người không còn sự lựa chọn nào khác. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu, sau đó trực tiếp hạ ngân châm xuống. Chỉ một thoáng, khí mạch của hai người bị ngân châm đâm trúng khiến cho độc lực như một dòng điện truyền khắp toàn thân của hai người bọn họ. Hai người khe khẽ run rẩy, sau đó toàn thân như thể bong bóng, xì hơi mà không còn sức lực nữa. Đa tạ đại nhân không giết, đa tạ đại nhân khai ân. Vương Nhất Thánh yếu ớt hét lên. Ngươi biết vì sao ta không giết các người không? Biết, biết chứ. Đại nhân muốn chúng tôi hỗ trợ ngài trong việc đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên. Chúng tôi biết mà. Các người biết vậy thì tốt. Phan Lâm gật gật đầu, sau đó bình tĩnh nói. Đừng lo lắng, nếu như các người có thể thành thật một chút, hợp tác với ta, hỗ trợ ta phá cảnh thành công, thì sau khi ta tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, ta sẽ khôi phục lại tu vi cho các người. Nhưng trước đó, các người phải tuyệt đối trung thành với ta, hiểu chưa? Cái gì? Khôi phục tu vi cho chúng tôi sao? Hai người đột nhiên ngẩng đầu sửng sốt. Đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng đưa cho chúng tôi miếng bánh ngọt lớn như vậy. Tu vi của chúng tôi đã bị ngài phế bỏ. Chúng tôi đã là phế nhân. Sao có thể khôi phục tu vi được chứ? Đại nhân yên tâm. Chúng tôi sẽ tận lực giúp ngài phá cảnh, tấn thăng lục địa thần tiên. Nhưng mong ngài đừng nhắc đến chuyện khôi phục tu vi. Chúng tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn trong quá khứ nữa. Giờ phút này, tu vi của bọn họ đã bị phế bỏ hoàn toàn. Những mưu tính tâm cơ đều đã bị phế bỏ. Làm sao có thể không cúi đầu trước Phan Lâm đây? Xem ra, các người không hiểu rõ về thủ đoạn của ta thì phải. Phan Lâm gật đầu thật nhẹ, sau đó trực tiếp bước ra khỏi động. Lúc này, bên ngoài động phủ đã tụ tập vô số cường giả của Đông Phương Thần Đảo. Đám người đảo chủ Đông Phương Thần Đảo, Khuyết Thu, Lôi Phúc đều có mặt tại đây. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cửa động, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công. Bọn họ cũng đoán được rằng Phan Lâm đã giao chiến với hai kẻ kia, và theo khí tức vừa thoát ra từ trong động thì hẳn là đã bất phân thắng bại. Nhưng bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên đảo chủ Đông Phương Thần Đảo cũng không dám hấp tấp tiến vào bên trong, mà chỉ một mực chờ đợi ở bên ngoài động phủ. Chỉ cần Phan Lâm hô lên một tiếng thì bọn họ sẽ lập tức xông lên. Tuy nhiên, ông ta đợi một lúc lại thấy trong động phủ khôi phục lại sự yên tĩnh. Điều này khiến cho đạo chủ Đông Phương Thần Đảo có chút do dự. Đến tột cùng thì bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Hô hấp của mọi người ngưng kết lại, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm vào cửa hàng. Lúc này bỗng nghe thấy có tiếng bước chân rất nhỏ chuyển đến. Trái tim của tất cả mọi người lập tức được nâng lên tới cổ họng. Chỉ thấy thân ảnh của Phan Lâm mạnh mẽ, rắn giỏi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Là Lâm Soái. Lâm Soái ra ngoài rồi. Đám đông hô vang thành tiếng. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào cũng không nhịn được nữa mà thở vào một hơi. Phan Lâm không có việc gì, đồng nghĩa với việc Thần Đào cũng sẽ không sao. Nếu như Phan Lâm mắc mưu của hai người đó mà bị hại, thì Đông Phương Thần Đào sẽ bị hai kẻ đó tắm trong biển máu. Lâm Soái, nếu như bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi sao lại có đánh nhau? Đạo chủ Đông Phương Thần Đào vội vàng tiến lên phía trước hỏi thăm. Hai tên đó quả nhiên là không thành thật. Nhưng không sao, dù sao thì cũng bị tôi khuất phục cả rồi. Phan Lâm cười nhẹ nói. Khuất phục sao? Lâm Soái, kẻ hai mặt như vậy tuyệt đối không thể giữ lại. Mau kết liễu chúng đi. Lôi Phúc hung tợn nói. Không, bọn hắn vẫn còn hữu dụng. Giữ lại tính mạng của bọn chúng trước đã. Tôi cũng đã phế bỏ tu vi của chúng nên không đáng lo ngại nữa. Thật sao? Trong lòng của mọi người bất giác co lại. Một sự tồn tại đáng sợ như vậy, Lâm Soái nói phế, liền phế. Đến tột cùng thì Lâm Soái này mạnh đến mức nào vậy? Lúc này, Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy tuyệt vọng bước ra phía sau Phan Lâm. Huyết Thù phất tay một cái, đám người lập tức xông tới khống chế hai người kia. Đừng làm khó bọn họ. Phan Lâm hét lên. Nhưng mà... Yên tâm đi, có tôi ở đây. Bọn họ không thể gây nên sóng gió gì đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nghe vậy, mọi người đành chỉ có thể từ bỏ. Những người tử thương đâu, bố trí phòng bệnh và đan dược. Tôi sẽ lập tức trị liệu cho bọn họ. Phan Lâm đến gần đảo chủ Đông Phương Thần Đào hỏi. Lâm Soái, mời ngài đi theo tôi. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào vội vàng la lên, sau đó lập tức bước lên đằng trước dẫn đường. Hai người cũng đến đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng lập tức đi theo. Giờ phút này, bên trên quảng trường của Đông Phương Thần Đào đã xếp đầy thi thể. Hơn 100 thi thể còn hoàn chỉnh được giữ lại, còn một số thi thể nát vụn thì đã chôn vùi xuống dưới đất. Dân chúng của Đông Phương Thần Đào nghe tin thì đã tụ lại rất đông. Những người này đều là thân nhân của người quá cố. Trong mắt ai ai cũng tràn ngập lo âu, cùng với mong đợi. Có người quỳ trên mặt đất, thầm cầu nguyện. Phan Lâm yêu cầu Lôi Phúc chuẩn bị dụng cụ và bắt đầu chữa bệnh ngay tại quảng trường này. Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đi theo phía sau. Thỉnh thoảng Phan Lâm lại gọi bọn họ đến nhờ vả, làm một vài việc lặt vặt. Hai người cũng không biết Phan Lâm đang muốn làm gì. Tuy nhiên, không lâu sau thì cuối cùng bọn họ cũng hiểu ý của Phan Lâm. Chỉ thấy những người đã bị họ giết chết, dưới sự chữa trị thần kỳ của Phan Lâm, từng người một đã được sống lại. Đầu tiên là khôi phục mạch đập, sau đó trái tim một lần nữa đập trở lại và cuối cùng là đôi mắt từ từ mở ra. Sống lại rồi! Chồng à, em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh nữa. Bố tỉnh rồi sao? Hay quá, tuyệt quá. Trên quảng trường lúc này không ngừng vang lên tiếng khóc. Nhìn thấy vậy, Vương Nhất Thánh liền trầm mặc. Vương Nhất Thánh, người thấy thế nào? Ngô Sơn Thủy kinh ngạc nhìn qua Phan Lâm, khàn giọng hỏi. Y thuật của người này thông thiên triệt địa, điêu luyện sắc sảo. Có lẽ hắn thật sự có thể khôi phục lại tu vi của chúng ta. Vương Nhất Thánh thấp giọng nói. Lúc này, tại học viện phái Nam Y. Này, Chu sư phó, người mau nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay chỉ tập trung truyền gạch thôi, nên cũng không cần phải gấp gáp đến thế đâu. Trên lầu, Đốc Công nhìn thấy hai người Chu Thời Vận vừa truyền gạch trên lưng, vừa gấp gáp di chuyển, liền không nhìn được mà lên tiếng nói. Chỉ là chút việc nhỏ thôi, đối với tôi thì cũng không thấm vào đâu hết. Chu Thời Vận nhếch miệng cười nhạt, sau đó một lần nữa đội mũ bảo hiểm lên, rồi quay người rời đi. Anh ta khác với Tử Lòng Nhất, không biết trộn vữa, cho nên chỉ có thể làm những công việc phổ thông như bốc gạch. Nhưng anh ta lại chính là thiếu chủ của Tử Long Điện, một thân võ công lợi hại, nhưng lại chỉ dùng cho việc bốc xếp. Công nhân bình thường một ngày xếp được mấy kiêu gạch, nhưng với hắn thì chỉ trong một buổi sáng là xong. Nhưng Chu Thời Vận cũng không phải là người chịu khó. Sau khi hoàn thành đủ lượng công việc tiêu chuẩn của một công nhân bình thường, thì hắn sẽ vỗ mông bỏ đi. Thường thì hắn sẽ tu luyện ở trong phòng, sau đó chờ tới giờ ăn cơm, thì sẽ đến xếp hàng trước nửa tiếng. Nhưng từ khi Chu Mặc và những người khác đến đây, thì khối lượng công việc của anh ta cũng tăng lên không ít. Không khác gì phải nuôi thêm cái nhóm người Chu Mặc. Từ ngày, những người này quá lười biếng, bọn họ không muốn mất mặt, cho nên chỉ chờ đến giờ cơm để ngấu nghiến trong nhà ăn thôi. Nếu như chuyện này mà bị truyền ra ngoài, thì có lẽ bọn họ sẽ bị cười cho đến chết mất. Mới có 3 giờ chiều thôi sao? Giờ này mà đi ăn cơm thì sớm quá. Chu Thời Vận liếc nhìn đồng hồ Rolex trên tay. Hắn cau mày, dừng việc tu luyện lại mà bước ra ngoài đi dạo. Đến Giang Thành lâu như vậy rồi, nhưng thật sự là chưa có đi mua sắm thoải mái buổi nào cả. Chu Thời Vận nheo mắt, định đi một vòng thành phố tìm xem có cô gái nào hấp dẫn không, nhưng còn chưa có đi được mấy bước, hắn chợt nhíu mày dừng lại. Ai vậy? Chu Thời Vận quay đầu trầm giọng hỏi, nhưng sau lưng hắn lại chẳng có một ai. Chẳng lẽ là bản thân nghĩ nhiều hay sao chứ? Chu Thời Vận thầm nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy trước mặt hắn lúc này đã xuất hiện hai người đàn ông mặc áo khoác và đội mũ lưỡi chai. Chu Thời Vận bất giác giật mình sợ hãi mà lui về phía sau. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, trong nháy mắt đã chế trụ được bờ vai của hắn. Buông ta ra! Các người là ai? Mau buông ta ra! Chu Thời Vận điên cuồng giãy giụa. Tuy nhiên, cho dù hắn có dùng lực như thế nào thì cũng đều không thể tránh thoát được trói buộc của đối phương. Rõ ràng là tu vi của đối phương cao hơn hắn không chỉ một bậc. Thật không ngờ chuyến đi đến Giang Thành này lại có thu hoạch ngoài mong đợi như vậy. Bắt được một con cá lớn như vậy, hắn là đại nhân sẽ vô cùng cao hứng đây. Một trong hai tên mỉm cười nói, thế nào mà con trai của điện chủ Từ Long Điện lại ở đây chứ? Chẳng lẽ người của Từ Long Điện đã đến Giang Thành rồi sao? Tên còn lại cau mày hỏi, đừng có để ý nhiều như vậy. Trước mắt, chúng ta hãy cứ đem tên này về trước đi, sau đó xem xét tình hình như thế nào. Nếu thích hợp thì đưa người đi. Được. Hai người trao đổi qua lại, sau đó lập tức tách ra hành động. Chu Thời Vận còn muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh đã bị đối phương phòng bế khí tức, sau đó đút vào trong bao tải mà vác đi. Đúng lúc này thì trái tim của Chu Thời Vận đã đập loạn xạ, trong lòng 10 phần kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, từ trong học viện phái Nam Y lại xuất hiện vài thân ảnh trực tiếp bao vây lấy hai người bọn họ. Là kẻ nào dám làm càn trên địa bàn của tập đoàn Dương Quang? Mau thả người xuống! Có lẽ đám người này là cường giả của tập đoàn Dương Quang. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, giết chúng. Mau tốc chiến tốc thắng, nếu để cho Lâm Thần Y xuất hiện thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó. Được. Đám người lập tức xông vào hỗn chiến. Cứu tôi với. Chu Thời Vận dùng hết sức lực mà hô to, nhưng đám người của Dương Quang này hiển nhiên không phải là đối thủ của hai kẻ lạ mặt kia. Sau một hồi giao đấu, bọn họ đã bị rơi vào thế hạ phong. Có người trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng động tĩnh của nơi này quá lớn, cho nên đã thu hút thêm một lượng lớn cường giả của Dương Quang chạy tới trợ trận. Hai người kia thấy vậy thì liền bỏ chạy. Chu Thời Vận muốn nhân cơ hội này mà giãy giụa nhưng vô ích. Trong lúc bối rối, hắn chợt nhìn thấy thứ gì đó liền vươn tay giật lấy từ trên thắt lưng của kẻ đang cõng mình, ném mạnh về phía đám người trước mặt. Người phía sau lập tức nhặt lên quan sát. Vừa liếc mắt, liền nhận ra đó là một tấm lệnh bài, trên đó có khắc 3 chữ lớn. Ma La Thiên. Cái gì? Người của Ma La Thiên đã bắt Thời Vận đi rồi sao? Chu Mặc biết được tin tức thì liền vô cùng sợ hãi. Hắn vạn lần không nghĩ tới câu nói của hắn vậy mà lại thành sự thật. Giang Thành, thế mà lại có sự tồn tại của Ma La Thiên. Chuyện này biết giải quyết như thế nào đây? Từ ngày gấp đến độ nước mắt như muốn trào ra. Từ Long Nhất nghe được tin tức cũng chạy tới để bàn bạc đối sách. Đám người Dương Quang bên này tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Dù sao thì Chu Thời Vận cũng là thiếu gia của Từ Long Điện, con trai của điện chủ Từ Long Điện. Nếu như chuyện này đến tai của điện chủ Từ Long Điện, thì chẳng phải Dương Quang sẽ bị hỏi tội hay sao? Sau khi nghe tin, Từ Thiên, Đào Tùng Dương, Nguyên Tinh và những người khác cũng vội vàng chạy tới bàn bạc đối sách. Ngài Chu Mặc, đừng quá lo lắng, chúng tôi đã thông báo cho Trung đoàn Long Huyền Quân và yêu cầu bọn họ lập tức phong tỏa Giang Thành. Người của Ma La Thiên hẳn là vẫn chưa rời khỏi Giang Thành được, cho nên chúng ta sẽ sớm có được tin tức của Chu Thời Vận thôi. Từ Thiên vừa chạy vào đã mở miệng an ủi. Ta muốn các người phải hòa tốc báo cho ta tin tức của bọn chúng hiện tại đang ở đâu. Thủ đoạn của Ma La Thiên ngoan độc, thời vận trong tay chúng một khắc thì chính là nguy hiểm thêm một phần. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì chúng ta làm sao có thể giải thích với điện chủ đây? Chu Mặc khàn giọng nói, vẻ mặt vô cùng u ám. Chu Mặc đại nhân, đám người Ma La Thiên này thực sự mạnh đến như vậy sao? Đào Tùng Dương không khỏi hỏi. Không hề tầm thường, bọn chúng chính là thế tộc đối nghịch với Từ Long Điện của chúng ta, sao có thể là hạng tầm thường cơ chứ? Chu Mặc nói. Đám đông nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Từ Long Điện tiếng tăm lừng lẫy, nổi danh ở ngoại vực ra sao, không ai là không biết. Mà Ma La Thiên lại có thể đối nghịch với Từ Long Điện. Vậy thì thế lực này, làm sao Dương Quang có thể đối phó đây? Trước mắt, Lâm Thần Y không có mặt tại Giang Thành, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên mời Thần Họa Tôn Giả ra mặt để giải quyết. Nguyên Tình tiến lên phía trước, thấp giọng nói. Được, chúng ta hãy cùng nhau đến tiểu viện, cùng thỉnh Thần Họa Tôn Giả ra tay cứu Chu Thời Vận tiên sinh. Đám đông nhao nhao gật đầu, nhưng Chu Mặc lại phất tay. Từ các người hãy thu xếp cường giả bên này đi, chúng ta phải sớm xuất phát, cứu người trước. Chu Mặc tiên sinh, mọi chuyện nên từ từ bàn bạc, ngài đâu cần phải gấp gáp đến như vậy đâu. Đám người Ma La Thiên đó lúc nào cũng có thể xuống tay với Chu Thời Vận, sao chúng ta có thể không vội đây? Thần Hỏa Tôn Giả kia thì tính là cái gì chứ? Từ Long Điện của chúng ta còn khó đối phó với bọn chúng, sao có thể ký thác kỳ vọng lên người của các ngươi đây? Chu Mặc trầm giọng nói, sau đó lập tức dẫn người rời khỏi Dương Quang. Chu Mặc tiên sinh, Chu Mặc tiên sinh! Đám người gấp gáp hô lên, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được bước chân của Chu Mặc. Nhanh, hỏa tốc gửi tin cho Lâm Thần Y, mời ngày ấy hãy nhanh chóng trở về để chủ trì đại cục. Những người còn lại hãy lập tức theo tôi tới mời Thần Hỏa Tôn Giả. Được! Đám đông đồng loạt hô lên, sau đó cùng nhau tiến về đình viện, nơi Thần Hỏa Tôn Giả đang sinh sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 522 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.